xem ra hắn là vì thu cự kình cổ thi mà đến. Nghe nói tứ phương thiên hầu chính là vẫn lạc ở Bán Đạp Sơn, biến thành một cỗ thi tà. Vương Mãnh nói, sách, sách, tuyệt đối là vì cự kình cổ thi không thể nghi ngờ. Đám cản thi nhân Bắc Cương phủ kia nhất định sẽ điên cuồng. Ta dám cam đoan tuyệt đối không chỉ có động chủ vô pháp thi động, âm thầm khẳng định còn ẩn tàng không ít cản thi nhân cường đại. Thậm chí mấy cái cản thi nhân của các thi động truyền thừa cổ xưa cũng đã đến. Tất Ninh xuất thi khí quay cuồng trên thiên mạc, cắn hàm răng, chảm kim đoạn thiết nói. Động tính dưới Bán Đạp Sơn thật sự quá lớn. Lại có mấy cử kình lớp người già hiện thân, từng người chiếm giữ một phương, nhìn chằm chằm vào Bán Đạp Sơn. Có rất nhiều vị tế đàn trên đỉnh núi, có rất nhiều vị cổ thi cấp bậc cử kình, có rất nhiều vị mật địa cổ bảo trong Bán Đạp Sơn. Còn có người là muốn từ Bán Đạp Sơn mượn đường tiến vào nội địa Tam Thánh Quận, tiến đến Vũ Hóa Mổ Nguyên, nữ ma đình chỉ tu luyện, mở ra tinh mâu, bình tĩnh như thạch điêu. Tuy rằng từng đạo uy áp trong không khí có thể đánh nát cả thạch đầu, nhưng nàng lại bình thản như nước, không chút sợ hãi. Sao lại có nhiều siêu cấp cường giả đến như vậy? Đến cùng là vật gì có thể khiến bọn hắn động tâm như thế? Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát trong hư không, thật sự là càng ngày càng kinh hãi. Mới chỉ qua nửa canh giờ, đã có năm thế lực lớn đến. Mỗi cái đều có nhân vật cấp bậc cử kình tỏa chấn. Tu sĩ thế hệ trước càng xuất hiện một nhóm lớn. Hừ, cổ chi truyền ngôn, tòa tế đàn kia trên Bán Đạp Sơn chính là từ phía trên thiên mạc rơi xuống. Ai có thể khai quật ra bí ẩn bên trong liền có thể vũ hóa thành thánh. Nữ ma lạnh giọng nói. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, có chút liếc qua nàng nói. Ngươi có phải đã tra xét ra bí ẩn trong tế đàn kia không? Nữ ma có thể hấp thu lực lượng tế đàn, nàng rất có thể đã dò xét tra ra nơi phát ra lực lượng của tế đàn. Vũ hóa thành thánh hấp dẫn thật sự quá lớn, coi như là cử kình cũng phải động tâm. Hừ, nữ ma hừ lạnh một tiếng, nhưng lại một chữ cũng không nói. Hiển nhiên cảm thấy Phong Phi Vân căn bản không xưng hỏi nàng vấn đề. Dưới Bán Đạp Sơn cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi đều có nhân vật lớp người già giá lâm. Thỉnh thoảng liền có một đạo kinh mang từ phía trên bay tới, lại có cường giả chạy đến. Chưa đến gần đã rất nhanh che giấu vào trong tầng mây. Trong Bán Đạp Sơn thi vụ lượn lờ, vô số thi tà kia cũng cảm thấy bất an, phát ra từng tiếng kêu khủng bố, như lang sói, như áp duyệt, như tụ la, A-di-đà Phật, tranh đấu thế gian không ngớt không dứt. Sau đó không lâu, nơi này sẽ máu tươi rải đầy, cô hồn răng khắp núi. Rượu thịt hòa thượng ôm một vạc rượu lớn, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu liền núp một ngụm. Tửu thủy cay độc theo khóe miệng của hắn chảy xuống, theo cổ ướt đẫm mảng lớn Phật y. Nạp Lan Tuyết Tiên đứng ở bên, tóc xanh rủ xuống, khóe miệng cau lại. Giờ phút này nàng rất không vui, hung hăng lay động vô địch thiền trượng một chút, phát ra tiếng rầm rầm rầm. Nhưng rượu thịt hòa thượng lại không để ý tới nàng, thật giống như căn bản không biết nàng đang tức giận vậy. Nạp Lan Tuyết Tiên càng thêm phát hỏa, trực tiếp cầm vô địch thiền trượng đập tới đỉnh đầu rượu thịt hòa thượng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nha đầu, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Rượu thịt hòa thượng thật giống như cái ớt mọc ra một con mắt vậy, trở tay liền chụp lấy vô địch thiền trượng, sau đó đặt ở bên cạnh. Còn yên tĩnh, sao mà yên tĩnh, dơ, dơ quy, quy, o, cơ. Ngươi đến cùng có phải tổ gia gia của ta không? Nạp Lan Tuyết Tiên đi qua, liền đoạt tới bình rượu trong tay rượu thịt hòa thượng, sau đó ba. Một tiếng, ngã trên mặt đất, nện đến nát bấy. Mùi rượu tràn ngập trong không khí, còn nương theo tiếng thở dài của rượu thịt hòa thượng, một vò rượu cứ vậy bị đập nát. Tự nhiên là tổ gia gia. Rượu thịt hòa thượng vẫn đau lòng rượu trên mặt đất, bưng lên một mảnh vạc rượu bị bể trên đất, bên trong còn có một ngụm rượu, bị hắn coi như chân bảo cẩn thận từng ly từng tí xót vào tê miệng. Vậy ngươi có phải sư phụ ta không?

trước liên thủ thanh lý thi tà trong bán đạp sơn, sau đó lại lên tìm tòi thượng cổ tế đàn. Trong một tòa thần điện màu đen lơ lửng trên tầng mây truyền đến một thanh âm nguy nga, truyền khắp mấy trăm dặm, trầm hồn mà trầm trọng. Loại chuyện thanh lý thi tà này vẫn nên do người Bắc Cương phủ chúng ta đến làm a. Động chủ Vô Pháp Thi Động vẫn nhớ mãi không quên thi thể Tứ Phương Thiên Hầu. Hôm nay trên đỉnh bán đạp sơn đã không còn khí tức nữ ma, hiển nhiên nàng đã đi ra. Hắn định lần nữa ra tay thu phục Tứ Phương Thiên Hầu làm thi nô. Động chủ Vô Pháp Thi Động đã lần nữa tế luyện cản thi linh và trấn thi thần phù, chữa trì vết sách trên đó. Một tay cầm linh, một tay cầm phù. Hắn mặc hắc bạch cản thi bào, lơ lửng giữa không trung, thân thể như bị gió thổi động, trực tiếp thổi vào trong bán đạp sơn tràn đầy thi khí. Cản thi nhân đại chiến với thi tà lần thứ ba thi biến. Hô, trên sườn núi bán đạp sơn, Tứ Phương Thiên Hầu thân hình nghiền nát, là một cỗ tàn thi, nhưng lại có được uy năng lay trời. Mỗi một khối huyết nhục đều có thể đè chết một vị tu sĩ thần cơ đại viên mãn. Chương 455 Tử Minh Thi Động. Một, hắn mở ra thi khẩu, nhổ ra một mảnh điện quang. Bành, bành. Có mấy tu sĩ trẻ tuổi cách bán đạp sơn khá gần bị điện mang rơi xuống bổ chúng, thân thể biến thành cháy đen. Sau đó bành một tiếng, văng tung tóe thành một mảnh bụi đất màu đen. Đây là công kích của thi tà lần thứ ba thi biến, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Mặc dù chỉ bị một tia lực lượng lướt qua thôi cũng phải tan thành mây khói. Leng keng, cản linh linh rung lên trong bán đạp sơn, mang theo một cổ lực lượng chấn nhiếp linh hồn người, khiến tu sĩ bên ngoài đều cảm thấy đầu trắng váng não trướng, như muốn nứt ra. Một ít tu sĩ tu vị thấp càng trực tiếp ngất liệm, hai lỗ tai tràn máu. Đây là chiến đấu giữa cấp bậc cự kình. Trong 30 dặm, có thể đứng thẳng người dưới cự kình chi uy hạ cũng không phải người bình thường. Chấn thi thần phù huyền phù trên cửu thiên, giống như một khối thần bi sáng chói chói mắt chậm rãi đè xuống trong núi, khiến vô số thi tà đều bị chấn nát bấy. Động chủ Vô Pháp Thi Động vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Mấy thi động truyền thừa cổ xưa ở Bắc Cương Phủ không biết đã cường đại đến tình trạng nào rồi nữa. Tu sĩ thế hệ trước nhìn qua một màn trước mặt, trong lòng kinh hãi nói không nên lời. Nhớ tới tuế nguyệt xa xôi trước kia, cản thi nhân thiếu chút nữa đã trở thành chủ nhân tu tiên giới rồi. Đó là một thời đại chỉ tồn tại trong sử sách nhưng lại không ai có thể quên được. Tứ Phương Thiên Hầu sau khi chết, tu vị mạnh hơn nhưng vẫn không phải là đối thủ của cản thi lão già kia. Tứ Phương Thiên Hầu phát ra tiếng thi hống kinh thiên động địa, vô tận lôi điện nổ vang, nhưng lại không oanh phá được chấn thi thần phù. Mấy thế lực khổng lồ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, dục dịch chỉ chờ Tứ Phương Thiên Hầu bị bắt liền giết lên bán đạp sơn. Oanh! Trên thiên mạc tuyết như đại tịch, một đạo bạch sắc quang mang từ trong bán đạp sơn bay ra, phá tan thi vân màu đen, trực tiếp đánh lên chấn thi thần phù trên thiên mạc. Chấn thi thần phù chính là một kiện linh khí cổ bảo, nhưng lại bị đạo bạch quang này đánh bay, như một đạo lưu tinh không bị khống chế bay ngược xuống khỏi thiên mạc, đè sập cả một ngọn núi nhỏ. Chấn thi thần phù lại bị đánh bay, tất cả mọi người cả kinh, là ai ra tay? Chẳng lẽ là nữ ma? Không, không phải lực lượng của nữ ma. Động chủ Vô Pháp Thi Động trong lòng mãnh liệt nhảy lên, điều khiển cản linh linh lơ lửng trên đỉnh đầu, thân thể già nua cũng đã kéo căng, cảm giác được trong thiên địa có một cổ khí tức đáng sợ ập tới. Cổ khí tức này là từ trong bán đạp sơn truyền đến, nhuệ khí động thiên, khiến người cực kỳ sợ hãi. Tứ Phương Thiên Hầu cũng cực kỳ cường đại. Nếu động chủ Vô Pháp Thi Động không có chấn thi thần phù và cản linh linh thì lực lượng của hắn đã có thể né nát động chủ Vô Pháp Thi Động thành hai nửa rồi. Nhưng cổ khí tức này lại cường địa hơn Tứ Phương Thiên Hầu quá nhiều. Tu sĩ vây ngoài bán đạp sơn, hai mặt nhìn nhau, có người suy đoán là nữ ma, cũng có người suy đoán là cự kình cổ xưa của tiên môn nào đó. Mà ngay cả mấy cự kình của tà tôn cũng trở nên ngưng trọng. Cổ lực lượng này khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. là hắn. Phong Phi Vân đứng dưới chân bán đạp sơn, Phượng Hoàng Thiên Nhãn xuyên thấu qua tầng tầng thi vụ, thấy được một nam tử đứng trước huyệt, thân mặc áo giáp màu trắng không nhuộm bụi, khoáng lên áo choàng đỏ sậm mục nát. Hắn im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù đã thành thi, nhưng dáng người lại vô cùng to lớn cao ngạo, như một thần tướng bất hủ vậy. Cà cà, dĩ nhiên là một cỗ cổ thi, vậy thì cùng thu luôn. Động chủ vô pháp thi động nhãn lực kinh người cỡ nào. Ánh mắt xuyên thấu thi vân, chăm chú nhìn vào trên cổ thi mặc áo giáp trắng kia. Đây là cổ thi thiên cổ bất hủ, nếu có thể luyện thành thi mô, chiến uy quả thực có thể chấn thiên hạ. Ầm ầm, động chủ vô pháp thi động cởi xuống hắc bạch cản thi bào ne người, hắc bạch âm dương ngư trên cản thi bào cấp tốc chuyển động. Cản thi bào tế lên, mang theo hắc bạch âm dương ngư đổ, hóa thành một mảnh hắc bạch thần vân, muốn thu cổ thi mặc bạch khải kia vào trong. Hắc bạch cản thi bào là một kiện bí bảo cường đại hơn cả chấn thi thần phù và cản linh linh. Cũng chính vì hắn mặc cản thi bào này mới có thể thừa nhận một trưởng của nữ ma mà không chết. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một trưởng tùy ý của nữ ma thôi. Bởi vậy có thể thấy được uy năng của hắc bạch cản thi bào cường đại thế nào. Bành! Trước huyệt thi vụ đằng đằng, Phong Si đứng ở nơi đó, nhìn một mảnh dốc đá đứng, đôi mắt không có bất kỳ thần thái nào, chỉ chậm rãi vươn một tay, một bàn tay tái nhợt mà hữu lực sờ vào không khí. Xíu ô, hắc bạch cản thi bào thần uy lay trời liền bay vào trong tay của hắn. Đây vốn là cản thi bào để thu phục thi tà, nhưng bây giờ lại bay vào trong tay một cổ thi tà. Một màn này quả thực quá xỏa người rồi, khiến cầm rất nhiều người đều như muốn rớt trên mặt đất. Cổ thi này đến cùng có địa vị gì? Sao lại cường đại như vậy? Vậy mà khẽ vươn tay đã nắm hắc bạch cản thi bào trong tay. Nam tử này khi còn sống tuyệt đối là cường giả vô địch. Một vị trưởng lão tà tông hít một hơi khí lạnh, bị hoàn toàn bị chấn nhiếp. Động chủ vô pháp thi động càng kinh hãi không thôi. Sống mấy trăm năm, gặp qua vô số sinh vật cường đại, có chiến lực có thể so với cử kình, nhưng lại đều bị hắn chấn áp. Hôm nay gặp được cỗ thi tà này lại mang đến cho hắn cảm giác không thể nào cản nổi. Bỗng dưng, một đạo bạch quang bắn tới hắn. Thi tà này lại muốn phản giết hắn. Phốc, đạo bạch quang này lợi hại dọa người, phá tan 18 đạo linh thuật mà động chủ vô pháp thi động đánh ra, đánh xuyên qua thân thể già nua của hắn, lộ ra một lỗ thủng huyết hồng. Trốn, trốn, trốn. Lúc này trong lòng động chủ vô pháp thi động chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hắn mới thoát ra không bao xa, một bàn tay khổng lồ màu trắng liền từ trong bán đạp sơn duỗi ra, nắm lấy thân thể hắn. Không, muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy. Ta đã tu luyện đến cấp bậc cử kình, không người nào có thể giết được ta. Động chủ vô pháp thi động thét dài một tiếng, nhiều nếp nhăn trên làn da sinh ra từng khối thi vân. Mỗi một khối thi vân đều là dùng thân hình thi tà tế luyện thành, còn chắc chắn hơn cả thần giáp. Bành! Động chủ vô pháp thi động giãy giụa trong tuyệt vọng. Thi vân bị bóp nát, thân thể của hắn biến thành một mảnh huyết vụ, bị niết đến nát bấy. Bàn tay màu trắng cực lớn kia lại thu trở về, biến mất trong tầng tầng thi vân. Cái này, vậy mà bóp chết một cự kình, đây chính là động chủ một tòa thi động, một nhân vật mấy trăm năm à. Trong không khí tràn ngập hàn ý, lòng của mỗi người đều sinh ra sợ hãi. Chương 456 Tử Minh thi động 2. Cự kình đã là nhân vật đứng ở đỉnh phong tu tiên giới, lại bị tay không bóp chết. Người ra tay tu vi cao cường đại, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Chẳng lẽ trong bán đạp sơn có một vị vô thượng cử kình sao? Vô thượng cử kình chính là xưng hô của nhân vật đỉnh phong nhất trong cử kình. Gió lạnh gào thét, lại có một hồi tiếng chun vang lên. Leng keng, phương bắc trên cánh đồng tuyết, ba lão giả mặc cản thi bào từ từ đi tới. Trong tay ba lão giả này đều cầm một cái cản thi linh nho nhỏ, phát ra ánh sáng tím, mặc trên người áo tím, chân mang giày rơm bện từ cây tử đằng. Phía sau của bọn hắn phân biệt đi theo ba bộ cổ thi. Thân thân thể có chút cứng ngắc đi tới. Trên đầu Cổ Thi mang tử quan, giống như vương miện đế vương vậy, vầng sáng chói mắt. Ngoài mấy chục dặm cũng có thể trông thấy ánh sáng tím trên đỉnh đầu. Thật sự là trời trợ giúp Tử Minh Thi Đồng ta. Cổ Thi cường đại như thế, nếu có thể đủ thu nhập dưới trướng Tử Minh Thi Đồng ta thì nhất định sẽ trở thành một thanh thần nhận trảm thiên. Một lão giả trong đó u ám cười, dáng tươi cười như lão vượt trong đêm tối, tử trung trong tay cũng rồn dập thêm vài phần. Tử Minh Thi Đồng chính là một trong mấy thi đồng cổ xưa nhất Bắc Cương Phủ. So với Vô Pháp Thi Đồng cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là tam đại trưởng lão của Tử Minh Thi Đồng, còn có ba vị thi vương. Lần này là thật sự bị chấn kinh rồi. Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua cản thi nhân của Tử Minh Thi Đồng ra khỏi Bắc Cương Phủ. Cái này không biết ý vị thế nào đây. Trong quá khứ xa xôi, cản thi nhân từng làm cho cả tu tiên giới đều phải run rẩy. Tế luyện lão tổ tiên môn làm thi nô, rất nhiều gia chủ tu tiên gia tộc đều bị bọn hắn tế luyện thành thi. Thiếu chút nữa đã trở thành chủ nhân phiến thiên địa này rồi. Lúc kia Thần Tấn Vương Triều vẫn chưa thành lập, nhưng Tử Minh Thi Đồng cũng đã tồn tại. Chính là một trong mấy thi đồng cao cấp nhất lúc đó. Thế lực so với tứ đại môn phiệt hiện giờ còn cường đại hơn nhiều. Sau đại chiến, cản thi nhân bại lui Bắc Cương Phủ. Không biết bao nhiêu thi đồng bị đổ diệt. Nhưng Tử Minh Thi Đồng lại không nằm trong số đó. Vẫn truyền thừa xuống dưới. Từ đó về sau liền không ra khỏi Bắc Cương Phủ nữa. Nhiều tuế nguyệt trôi qua, Tử Minh Thi Đồng đến cùng lại cường đại đến mức nào? Hôm nay tam đại trưởng lão của Tử Minh Thi Đồng mang theo ba tôn thi vương đi tới Nam Thái Phủ. Đây tuyệt đối là một tin tức không tốt, có thể sánh ngang với việc Tà Tông xuất thí. Tam đại thi vương đều là cổ thi trải qua ba lượt thi biến, chiến lực có thể so với cử kình. Chỉ riêng ba tôn thi vương này thôi cũng đã có thể quét ngang nửa cách Nam Thái Phủ rồi. Mà ngay cả người Tà Tông cũng không muốn đắc tội Tử Minh Thi Đồng, nhường đường cho ba vị trưởng lão này. Bán Đạp Sơn thậm chí có thi tà cường đại như thế. Vừa vặn sau khi thu phục nó, có lẽ có thể luyện hóa thành ta thi vương chi vương của Tử Minh Đồng phủ ta. Để thất trưởng lão chạy tới dưới Bán Đạp Sơn, hai mắt mang theo hào quang màu xám nhìn qua thi vụ trong núi. Quần Long Phệ Thiên Thái Vi Thủ Tâm, loạn thế đã thành, đại thế sụp đổ, Tử Minh Thi Đồng ta ngay hôm nay muốn tái nhập thiên hạ, xưng hùng trong loạn thế. Để bát trưởng lão thanh âm chấn thiên động địa truyền vào trong tai mỗi người. Tử Minh Thi Đồng muốn xuất thế, tất phải trước kinh thiên hạ. Lần này chúng ta là đến Nam Thái Phủ để thu phục nữ thi lần thứ tư thi biến, luyện nàng thành thi nô của Tử Minh Thi Đồng. Để cửu trưởng lão cười nói, toàn bộ Thần Cơ Vương Triều cũng chỉ có nữ ma là thi tà lần thứ tư thi biến. Chẳng lẽ Tử Minh Thi Đồng vậy mà lại không để nữ ma vào mắt, muốn luyện hóa nữ ma làm thi nô sao? Nhiều năm tích lũy như vậy, lực lượng Tử Minh Thi Đồng đã đến mức nào? Có phải thật sự có thực lực chấn áp nữ ma hay không? Nếu không có lực lượng tuyệt đối, làm sao dám thả ra hào ngôn như thế? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn lại muốn ra tay với nữ ma. Đây rốt cuộc là nói khoác không biết ngượng, hay là thực sự đã cường đại đến tình trạng khủng bố này rồi? Tam đại trưởng lão mang theo ba tôn thi vương một đường xuôi nam. Cổ lực lượng này tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa căn bản là không che giấu, khiến tất cả mọi người biết rõ Tử Minh Thi Đồng đã xuất thế. Quả thực càng cao điệu hơn cả Tà Tông. Bọn hắn đây là dùng hành động thực tế nói cho người trong thiên hạ biết chúng ta không phải đang nói đùa. Leng keng, leng keng, leng keng. Ba vị trưởng lão Tử Minh Thi Đồng, đệ thất trưởng lão, đệ bát trưởng lão, đệ cửu trưởng lão đứng trên mặt tuyết, đồng thời lay động cản thi linh tinh xảo trong tay, mang theo một cổ thần khí áp đảo trên mọi người. Bọn hắn mặc cản thi bào màu tím, trên đó đan xen một sợi tơ vàng, ngăn nắp xinh đẹp, quả thực so hoàng đình hậu duệ quý tộc cùng muốn quý khí hơn. Mi tâm đệ thất trưởng lão ấm lấy một đóa tà diễm màu đen như một cái thiên nhãn, cười lạnh một tiếng. Một cổ thi đã chết cả ngàn năm trước ngươi chính là tuyệt đại cử kình, gần đây mới từ trong phần mộ leo ra. Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm hắn cũng không mở ra, nhưng đã nhìn thấu lai lịch của cổ thi ăn mặc bạch khải kia. Tam đại trưởng lão đồng thời lay động cản thi linh. Tam đại thi vương đứng ở đằng sau bọn họ, con mắt biến thành màu tím, đồng thời từ trên mặt đất bắn lên. Bá, bá, bá. Sau một khắc, tam đại thi vương đã rơi xuống trong bán đạp sơn. Vây cổ thi mặt bạch khải kia vào chính giữa tử quan trên đỉnh đầu thi vương hào quang càng lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như ba cái yêu đăng màu tím trong núi vậy. Ẩn chứa một cổ tử khí tà dị, khiến thi tà trong bán đạp sơn đều quỳ rạp trên mặt đất. Ba tôn thi vương này đều chiến lực vô cùng, đã từng là nhân vật cái thế, xưng hùng một thời đại. Tôn thi vương đầu tiên mặc Phật y màu trắng, đầu trọc rất tròn, làn da tản ra xanh ngọc ấm ánh. Tuổi gần 140 đã tu luyện tới cấp bậc cử kình. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không ngăn được số mệnh thiên đạo. Đại nạn vừa đến, cô độc tỏa hóa, chôn xương trong cô sơn giã lính. Bị một vị lão tổ của Tử Minh thi đồng đào ra, tế luyện ngàn năm, biến thành một thi vương chiến lực vô song. Tôn thi vương thứ hai địa vị rất lớn, đã là cổ thi hơn 2.000 năm trước, bị phong ấm trong Tử Minh đồng phủ 2.000 năm, gần đây mới tỉnh lại nó, sau đó mang đến Nam Thái Phủ. Tôn thi vương thứ ba cao chừng 5 mét, chính là một cỗ cử thi, từng là tộc trưởng một bộ lạc của cổ cương tộc, trời sinh thần lực, có thể xé nát cả cử kình. Bọn họ đều là thi tà chi vương chính thức, bất luận một cổ nào đều chiến lực tràn đầy. Trong số thi tà lần thứ 3 thi biến cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Chương 457. Nhất phu đương quan, vạn phu nan quá. Một người giữa ải, vạn người khó qua oanh. Tàn thi của tứ phương thiên hầu bị cử thi thi vương cao 5 mét một quyền nổ nát, nứt thành 4 khối. Đầu lâu cũng bay ra ngoài. Ngao. Cử thạch thi vương thét dài một tiếng, sau đó nuốt lấy thi thân của tứ phương thiên hầu, phát ra tiếng bẹp bẹp, giống như đang ăn một khối sắt vậy. Tu vị tứ phương thiên hầu có thể so với cử kình, lại bị hắn một quyền đánh nát. Thi vương này đến cùng đã cường đại đến mức nào chứ? Vương Mãnh cũng là thiên tài cổ cương tộc, cũng là trời sinh thần lực, nhưng so sánh với cử thi thi vương kia thì lại cách xa cả vạn dặm. Tu sĩ ở đây không ai không rung động. Ba tôn thi vương này đều cường đại đến biến thái. Khó trách tam đại trưởng lão của Tử Minh thi đồng dám công bố muốn bắt sống nữ ma. Loại thực lực cấp bậc này, quả thật không phải thế lực bình thường có thể so sánh được. Phong Phi Vân cách bán đạp sơn rất gần. Vừa rồi cử thi đánh nát tứ phương thiên hầu, lực lượng ảnh hưởng lan đến hơn 10 dặm. Một quyền dung chuyển đại địa, chấn khiến hắn không vững nổi bước chân. Tử Minh thi đồng vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Phong Phi Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ mình đều bị chấn đến đau đớn. Nếu không có Mưu Duyệt Ban chỉ hộ thể, chỉ sợ đã bị cổ lực lượng lan ra kia chấn thành huyết vụ rồi. Sớm muộn gì cũng diệt bọn hắn. Nữ ma đứng ở sau lưng Phong Phi Vân. Mới vừa rồi là Phong Phi Vân dùng linh khí chi uy, giúp nàng chặn được cổ sóng xung kích kia. Bên ngoài bán đạp sơn, cường giả lớp người già thật sự quá nhiều. Cự kình cũng tụ tập vài vị. Nàng người bị thương nặng, một khi sử dụng lực lượng của mình, tất nhiên sẽ bị một ít người khôn khéo trong đó phát hiện. Đến lúc đó, nàng sẽ chính thức nguy hiểm. Cho nên nàng hôm nay chỉ có thể trốn ở sau lưng Phong Phi Vân, nửa phần lực lượng cũng không thể tiết ra ngoài. Ta thấy, nếu không chúng ta vẫn nên trốn đi. Phong Phi Vân đối với ngoan thoại của nàng rất không có lòng tin. Nàng bị thương thật sự quá nặng, tu vị trăm không còn một. Giờ phút này cũng cần Phong Phi Vân đến bảo hộ nàng. Nàng rõ ràng còn dám nói ra lời như vậy. Ở trước mặt cường địch tuyệt đối, đánh không thắng tự nhiên phải trốn a. Có câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Khục khục, nàng tựa hồ quả thật không phải hảo hán. Vạn nhất nàng đột nhiên giết ra ngoài, khẳng định sẽ bị nàng hại chết mất. Cản thi nhân muốn bắt nàng, Mà người Phong Phi Vân đắc tội cũng không ít. Chỉ cần bọn hắn lộ ra chút dấu vết, vậy thì quả thật chỉ có đường chết. Trốn, ta cần trốn sao? Thanh âm nữ ma nổ vang bên tai Phong Phi Vân tựa như thần âm, thiếu chút nữa đã chấn vỡ màng tai Phong Phi Vân. Nàng uy phong lấm lấm, như một nữ hoàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Ma khí trong mắt quay cuồng, tựa như nhật nguyệt treo trên bầu trời vậy. Nữ ma đại nhân, vô địch thiên hạ, tu vị cái thế vô song, tự nhiên không cần trốn. Nên trốn thì phải là đám chuột nhắc bọn hắn rồi. Phong Phi Vân cảm giác sau lưng cũng như muốn kết băng, cột sống cũng như muốn đông lạnh, đoạn liền vội vàng nói. Đang khi nói chuyện, trong bán đạp sơn thi khí càng tăng lên, đầm đặc đến giống như một ma huyệt màu đen vậy. Ba tôn thi vương cùng tồn tại, uy năng như ba tôn tham thiên sơn nhạc. Đồng thời ra tay với Bạch Khải Cô thi vẫn ở cạnh mộ huyệt không nhúc nhích kia. Ầm ầm, trong bán đạp sơn thi vân ngưng tụ, sau đó bị gió lạnh xoáy lên, hóa thành ba đạo cái thế cuồng long màu đen. Phong Si lỗi lạc mà đứng, dáng người cao ngất, tựa như một gốc thanh tùng bất động bên vách đá. Hai mắt tĩnh mịch như biển, chậm rãi vươn một ngón tay điểm về phía trước. Đầu ngón tay sinh ra một mảnh vằn nước màu trắng, cao chừng 300 trượng, kết nối với thiên địa, như một đạo bình chứng hơi mờ. Công kích của ba vị thi vương vậy mà hoàn toàn bị đạo bình chứng hơi mờ này ngăn trở. Chỉ là phát ra ba đạo rung động, không thể công phá. Đây là một màn cực kỳ phức tạp. Phong Si nhẹ nhàng vươn một ngón tay, liền chắn ba vị thi vương ở ngoài 10 trượng, bất động treo trên giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Mà ngay cả tử quan trên đỉnh đầu thi vương cũng trở nên ảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Tam đại trưởng lão của Tử Minh thi đồng kinh hãi không thôi. Trên gương mặt có mồ hôi rơi xuống, trên người nổ bắn ra linh khí, toàn lực thúc dục cản thi linh. Lực lượng của Bạch Khải Cổ thi này vượt quá dự đoán của bọn hắn. Đại Phong Si miệng có chút hé ra, hộp ra một chữ mơ hồ. Phong, chữ thứ hai càng thêm mơ hồ, càng thêm mơ hồ. Kinh, chữ thứ ba giống như đã hỗn tạp với tiếng gió, cơ hồ không ai phân biệt được rõ ràng. Thanh âm tuy rằng mơ hồ, nhưng Phong Phi Vân lại nghe rõ ràng. Sắc mặt bỗng nhiên chấn động. Đại Phong Kình chính là thần pháp tu luyện của Phong gia. Bạch Khải nam tử này chẳng lẽ thật là một vị tuyệt thế thiên tài của Phong gia? Phong gia cổ kim đệ nhất nhân. Phong Si sao? Oanh! Sau khi ba chữ từ trong miệng hắn mơ hồ nhổ ra thì đầu ngón tay hắn truyền đến một mảnh thanh âm nghiền nát. Đây là không khí đang nghiền nát, biến thành một mảnh cuồng phong bao phủ thiên địa. Cuồng phong bao trùm mấy trăm dặm, tựa như ngàn vạn chuôi đao đang bay múa trong không khí vậy. Phốc phốc phốc, ba vị thi vương đứng mũi chịu sào, bị sức gió cắn nát, biến thành mảnh vỡ. Sau đó lại bị cắn nát thành bụi phấn, cuối cùng biến thành từng hạt bụi, theo gió bay đi. Mà ngay cả thi cung trong thế nội thi vương cũng bị đại phong kình cắn nát, biến thành bột mịn. Phong Si điểm ra một ngón tay này che lấy mất trăm dặm. Không chỉ có ba vị thi vương bị đánh thành cặn bã, tu sĩ bị dư âm còn lại đánh chết cũng có hơn trăm người. Trong đó càng không thiếu tu sĩ cấp bậc thiên mệnh. Phong Phi Vân tế ra thanh đồng linh châu chắn phía trước hai người, mới tránh thoát một kiếp này. Nhưng vẫn bị cương phong xé nứt, tính cả thanh đồng linh châu đều bị đánh vào lòng đất. Đại Phong Kình làm sao có thể có được lực lượng cường đại như thế? Chẳng lẽ đây chính là tầng thứ 9 chí cao của Đại Phong Kình trong truyền thuyết sao? Chỉ cần là đệ tử Phong gia đều có thể tu luyện Đại Phong Kình. Nhưng có thể tu luyện Đại Phong Kình tới tầng thứ 6 đã ít càng thêm ít. Phong gia hiện giờ cũng chỉ có 3 vị lão tổ mới tu luyện Đại Phong Kình đến tầng thứ 7. Trong truyền thuyết cũng chỉ có một mình Phong Si là có thể tu luyện Đại Phong Kình đến tầng thứ 9 chí cao. Tam đại thi vương đều bị một chiêu đuổi giết, biến thành bột phấn. Toàn bộ bán đạp sơn, tất cả thi tà đều bị chấn nát. Đống cát đen đầy đất, trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng gió liền không còn thanh âm nào khác nữa. Nhưng giờ phút này tiếng mà mỗi người ở đây sợ nghe nhất cũng chính là tiếng gió. Chương 458. Cửu thiên thập địa, không người có thể địch. 1. Phong Si vẫn cứ vậy yên tĩnh đứng cạnh mộ huyệt. Một con mèo con màu trắng từ trong huyệt mộ bò ra, nhảy lên đầu vai của hắn lên. Mèo. Con mắt mèo con nhìn qua phương xa, nhìn ra tu sĩ ở dưới núi không có chút sợ hãi. Trong núi độc đứng một cổ thi, đổ thiên hạ, chấn nhiếp mọi người. Vô luận là tà tông, chính đạo, cản thi nhân, không một ai dám tiến lên một bước. Ngay cả động cũng không dám động chút nào. Đây là tư thế oai hùng bực nào chứ? Chính như một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu đều khiếp sợ. Các ngươi xem, áo giáp trên người hắn trên đó còn khắc một văn tự cổ xưa. Đó là một chữ phong không biết yên lặng bao lâu. Rốt cuộc có người quát to một tiếng, chỉ vào bạch khái nam tử trong bán đạp sơn kia. Áo giáp trên người hắn thập phần tương tự với áo giáp của phong gia hộ pháp đường. Chẳng lẽ hắn khi còn sống chính là một nhân vật kinh thiên vĩ địa của phong gia sao? Không có khả năng. Phong gia tuy rằng ở Nam Thái Phủ coi như tương đối cường đại, nhưng trong toàn bộ thần tấn vương triều lại không thể lên được mặt bàn. Làm sao có thể đản sinh ra một vị nhân vật tuyệt thế như thế chứ? Một vị trưởng lão tà tông quả quyết bác bỏ. Phó điện chủ của Sâm La Điện đệ tứ điện nói: ta đã đoán được hắn là ai. Đích thật là một vị thiên kiêu của phong gia. Chỉ tiếc đã vẫn lạc hơn 1000 năm. Thân sau khi chết, từ trong phần mộ leo ra, hào quang vẫn chiếu rọi thiên hạ như trước. Ta cũng đoán được hắn là ai rồi, có lẽ chính là phong gia chí cổ đệ nhất nhân. Thập đại chí cường cao thủ không ra, thiên hạ không tìm ra ba người có thể địch lại hắn. Một lão giả tóc bạc trên đầu ngưng tụ tam thanh cổ liên, hai mắt sáng ngời nhìn qua bán đạp sơn. Cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ là một cỗ thi tà. Phốc, tà tông trưởng lão này còn chưa dứt lời, đã bị một đạo bạch quang từ trong bán đạp sơn bay ra xuyên thủng. Thân thể bạo liệt thành huyết vụ, sinh tử đạo tiêu. Phó điện chủ đệ tứ điện muốn cứu hắn nhưng lại không ngăn được một kích của Phong Si. Phong gia đã từng có nhân vật tuyệt thế như thế, khó trách ở thời đại này sẽ xuất hiện loại nhân kiệt tuyệt đỉnh như Song Ma. Có con người lơ cảm giác thán, nghĩ tới tiểu tà ma và yêu ma chi tử trong một đời tuổi trẻ đều là tiểu bối của Phong gia. Chỉ là yêu ma chi tử đã bị đương đại gia chủ trục xuất khỏi Phong gia rồi. Ba tôn thi vương biến thành bụi, đi ra không bao lâu đã tan biên. Đây chính là ba tôn siêu cấp chiến lực có thể so với cử kình. Đối với Tử Minh Thi Động mà nói, tổn thất thật sự quá lớn. Cản thi linh trong tay Tử Minh Tam trưởng lão bạo liệt, ngực bị đại phong kình xuyên qua, trên người thần khí không còn, chỉ có khiếp sợ. Ngoài khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tử Minh Thi Động tích lũy nhiều năm, chính là để hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng, rung động thiên hạ. Nhưng không ngờ vừa tới được bán đạp sơn đã gặp phải đại kiếp nạn. Ba tôn thi vương đều bị người đơn giản xóa sổ. Tử Minh Tam trưởng lão không dám ở chỗ này thêm nữa, ốm tay áo vung lên, một đạo sương mù ngưng tụ thành thiên kiều, từ dưới chân một mực kéo dài đến bên ngoài thiên mạc. Đây là Dược Tiên Kiều. Bước vào Dược Tiên Kiều, ngàn dặm một bước xa. Cản thi nhân và Tầm Bảo sư cũng giống nhau, đều là nhân vật biên duyên của tu tiên giới, thường thường đều tiến vào một ít âm dương tuyệt địa. Một khi gặp được hung hiểm và điểm xấu, cách làm sáng suốt nhất chính là mở ra Dược Tiên Kiều. Bước lên Dược Tiên Kiều, một bước có thể đầu ngàn dặm, thần dược khó truy. Tử Minh Tam trưởng lão đã cảm nhận được sát ý của Phong Si cổ thi, cho nên bọn hắn mới mở ra Dược Tiên Kiều. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được một mạng. Phốc phốc phốc, Tử Minh Tam trưởng lão bước chân vào Dược Tiên Kiều, chạy trốn tới ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn không thoát khỏi sát kiếp, bị Phong Si cách ngàn dặm đánh chết. Ba người đều bị bóp nát, thân thể biến thành bột máu, đầy trời đều là hương vị huyết tinh. Tay Phong Si vẫn có chút duỗi về phía trước. Ở ngoài ngàn dặm mây đen cuồn cuộn, huyết lãng tầng tầng lớp lớp, thẳng đến khi hắn thu tay về, một mảnh hung vân màu đen kia mới chậm rãi tán đi. quá bị đè nén. Tử Minh Tam trưởng lão đều là cường giả lớp người già, nhưng lại bị cách ngàn dặm đánh chết, căn bản không thể thoát được. Đây mới thực là lực lượng của vô thượng cự kình. Hô! Dưới bán đạp sơn, một ít tu sĩ tuổi trẻ đã bắt đầu lui lại. Có Phong Si canh giữ ở bán đạp sơn, coi như là thiên quân vạn mã đánh tới cũng không làm được gì. Đây quả thực là nhân vật cái thế trong truyền thuyết thần thoại. Xâm La Thập Điện, có phó điện chủ năm điện đều tề tụ dưới bán đạp sơn. Vô số cường giả tà tông cũng không thối lui. Ở dưới bán đạp sơn trong 3 ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông tha cho. Tuy rằng bọn hắn liên hợp lại, có lực lượng đánh một trận với Phong Si, thậm chí có khả năng có thể đánh bại Phong Si, nhưng nhất định sẽ trả một cái giá cực lớn. Tử Minh Thi Đồng Tam Đại Trưởng Lão bị mất mạng chính là ví dụ tốt nhất. Cái giá cực lớn này khiến bọn hắn do dự, cuối cùng vẫn quyết định lui lại. Vốn cho rằng trận tranh đoạt này sẽ chết rất nhiều người, lại không nghĩ bị một mình Phong Si trấn trụ tràng diện, khiến tất cả mọi người thối lui. Dưới bán đạp sơn chỉ có Phong Phi Vân và nữ ma vẫn chưa rời đi. Nữ ma muốn nhờ lực lượng của tế đàn cổ xưa để khôi phục tu vị, lại tiến nhập vào trong tu luyện. Ngồi xuống chính là 7 ngày, vẫn không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không mở ra một cái. Những ngày qua, cũng có người không hết hy vọng quay lại bán đạp sơn, nhưng khi thấy Bạch Khải cổ thi trong khe núi thì nguyên một đám liền lại rất xa rút đi. Không một ai dám bước vào trong bán đạp sơn 10 dặm. Có lẽ là bởi vì thi khí trong bán đạp sơn quá nặng, lục tục ngo ngoi, lại có vô số thi tà hội tụ đến đây. Mới mấy ngày liền lại có hàng hà thi tà chiếm giữ trong núi, khiến nơi này biến thành một chỗ tử địa người sống không thể tiến vào. Long Hoàng Đao Huyết chiêu thứ hai, Long Hoàng Lâm Cửu Thiên. Phong Phi Vân bay giữa không trung, khí thế bá đạo, thân hình ngã ngửa, hai tay nắm lấy bạch thạch cự đao, giơ lên cao đánh xuống. Đao khí biến thành một đầu thần long màu trắng. Đao khí dài chừng 18 mét, giống như một đầu chân long ngang trời mà ra. Trên long thủ còn lơ lửng vương miện, ngưng tụ tất cả lực lượng đao khí. Oanh! Ba đầu thi tà máu chảy đầm đìa bị đao khí cắn nát, rơi xuống ba tòa bạch cốt thi cung lớn chừng nắm tay. Trên thi cung còn nhuộm một tia vết máu. Long Hoàng Đao Huyết thật sự là bác đại tinh thâm, rất khó tu luyện. Tìm hiểu 7 ngày cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một tầng chân tủy của chiêu này. Phong Phi Vân thu đao mà đứng, trên lưới đao long khí vẫn đang lưu động, mang theo từng đạo long văn nhàn nhạt. Chương 459 Cửu Thiên Thập Địa, không người có thể địch. 2. Sau khi tu luyện chiêu thứ nhất Long Hoàng Nhất Đao sát tới 10 tầng chân tủy, hắn cũng đã tìm hiểu chiêu thứ hai Long Hoàng Lâm Cửu Thiên. Hiện giờ cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng một tầng chân tủy. Phong Phi Vân phất ốm tay áo một cái, ba tòa thi cung đã thu vào giới linh thạch. Lại nhiều ra ba tòa thi cung, cộng lại 108 tòa. Tăng thêm một tòa thi cung của thi tà lần thứ hai thi biến, tương đương với 2008 điểm tích lũy rồi. Hôm nay tà tông xuất thí, đối với đệ tử Vạn Tượng Tháp mà nói, khiêu chiến gặp phải sẽ càng lớn. 3 năm này không chỉ phải giết thi tà, thu thập thi cung, càng phải ngăn cản xung đột với một đời tuổi trẻ của tà tông. Không chỉ có phải cạnh tranh với người một nhà, mà còn phải chiến đấu với thiên kiêu tà tông nữa. Đây là một hồi khảo nghiệm đối với lực lượng và tâm trí. Đương nhiên, người chính thức có thể chịu đựng khảo nghiệm, tương lai mới có thể trở thành cường giả đỉnh tiêm. Đã qua 3 tháng, còn 3 tháng nữa sẽ là thiên cầu thực nguyệt giả. Bên bờ Thánh Hồ, khẳng định sẽ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Không biết lần này Vạn Tượng Tháp còn có thể bị bại thảm như vậy hay không đây. Phong Phi Vân nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, cười hắc hắc, xoay người, chắp tay cúi đầu. Chúc mừng nữ ma đại nhân tu vị tận phục, chiến lực trở lại đỉnh phong, Cửu Thiên Thập Địa lại vô địch thủ. Nữ ma mặc nho bào màu trắng, như một mỹ nữ sư tỷ của Vạn Tượng Tháp, đứng ở ngoài trăm trượng, dưới một cây gỗ thu màu đen. Tóc đen theo gió bay múa, cũng không biết là khi nào đã đứng ở chỗ đó. Thấy Phong Phi Vân đã phát hiện nàng, vì vậy nàng liền lướt ngang một bước, bá, lưu lại trong không khí một bóng dáng liên tục. Sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Nàng chắp hai tay sau lưng, lườm Phong Phi Vân, hừ lạnh một tiếng. Tu vi của ta nếu tận phục, ngươi phát hiện được ta sao? Vậy không biết tu vị nữ ma đại nhân đã khôi phục bao nhiêu? Phong Phi Vân cười hắc hắc, tự nhiên biết rõ tu vị nữ ma vẫn chưa khôi phục. Vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là nịnh nọt thôi. Hừ, nữ ma sắc mặt sát khí đổ sinh, bước về phía trước một bước, duỗi ra một cánh tay ma diễm lượn lờ trực tiếp nắm lấy cổ Phong Phi Vân. Hai mắt nghiêm nghị nhìn hắn, nói: giết ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Phong Phi Vân cảm giác được yết hầu cũng bị phong bế, huyết dịch hóa thành băng, ngay cả hô hấp cũng không thể. Cổ cũng như muốn bị nàng vặn xuống, khiến hắn ho khan hai tiếng, mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói: nữ ma đại nhân chiến lực vô song, cửu thiên thập địa không người có thể địch, ngươi biết là tốt rồi. Nữ ma hừ lạnh một tiếng, thả hắn ra, đạm mạc nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, lưng vác hai tay hướng về phía xa xa, nói: còn không theo kịp. Phong Phi Vân hai tay ngưng tụ ở đan điền, điều động ngũ hành xích hỏa lực trong đan điền, hóa đi hàn băng trong mau. Trên cổ một đạo hàn khí bị buộc ra bên ngoài làn da, khó trách được xưng là nữ ma, quả thực quá hỉ nộ vô thường. Nếu không phải tu vị nàng chưa khôi phục, ta còn giá trị lợi dụng với nàng thì vừa rồi đã chết trong tay nàng rồi. Cũng theo như lời nữ ma, tại trước mặt của ta có lẽ không tồn tại vật sống nào cả, bởi vì nàng cũng không phải là một vật còn sống. Ngàn vạn không thể coi nàng là người được, càng không thể trở thành một nữ nhân. Ngày đó mang nàng hạ sơn, đây quả thực là tự mình đào hầm, tự mình nhảy. Nhưng hắn lại không hối hận. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, không có tuyệt đối đúng, cũng không có tuyệt đối sai. Nói không chừng ngày sau mình sẽ còn may mắn vì đang mang nàng xuống khỏi bán đạp sơn cũng nên. Ánh mắt của người không nên chỉ giới hạn ở trước mắt. Phong Phi Vân nâng lên bạch thạch cử đao đi theo. Tam Thánh quận nhiều cổ xưa chi địa, Thiên Hoa Thành chính là một tòa thành cổ có hơn 1.000 năm lịch sử. Thiên Hoa cổ thành tọa lạc ở trên thông đạo cổ xưa đi thông nội địa Tam Thánh quận, chỉ có thể coi là biên giới của Tam Thánh quận, cũng là một trong vài tòa cổ thành hiếm hoi không bị thi tà xâm chiếm. Cổ thành ở vào địa vực giữa Thánh Hồ và Bán Đạp Sơn, tu sĩ đến từ khắp nơi đều hối tụ ở đây, khiến tòa cổ thành này trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Lúc hoàng hôn, tuyết rơi xuống năm tháng rốt cuộc cũng ngừng lại, gió lạnh lại thổi chúng càng gấp, khiến tuyết dày trên mặt đất cũng bị xoáy lên, đụng vào trên vách kỳ ngưu chiến xa, phát ra thanh âm bành bành. Kéo xe chính là một đầu kỳ ngưu cao 5 mét, đạp vỡ tuyết động, cấp tốc chạy như điên trên cánh đồng tuyết, nghiền áp ra hai đạo vết xe thật sâu. Rốt cuộc trước lúc trời tối đã chạy tới dưới Thiên Hoa cổ thành. Quân già ngồi ở trên lưng kỳ ngưu, ăn mặc áo giáp thần võ quân. Áo giáp kia đen kịt như mực, ngay cả trên mặt cũng bao trùm một tầng sắt lá, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đây là một đôi mắt thâm thúy khó lường, hơn nữa rất trẻ tuổi, có một loại linh động chi âm chi kỳ, lại có một loại gảy nhẹ và không bị trói buộc. Nữ ma đại nhân, ngươi không phải là muốn vào trong tòa cổ thành này ăn người đấy chứ? Nghe nói thi tà ăn người có thể gia tăng huyết khí và tu vị. Vị nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp thần võ quân thiên phu trưởng kia xoay người, áo giáp trên người va chạm rầm rầm, hỏi người đang ở trong chiến xa: muốn khôi phục tu vị chỉ là dựa vào lực lượng tế đàn xa xa không đủ, phải hấp thu huyết khí khổng lồ. Trong chiến xa vang lên thanh âm một nữ tử lạnh như băng: nếu bên ngoài chiến xa có người nào đó nghe được thanh âm của nàng, cho dù không bị tươi sống chết cóng, cũng phải nằm dạp dưới đất không cách nào đứng lên nổi. Ngươi thật sự là đến ăn người sao? Nam tử mặc áo giáp thần võ quân thiên phu trưởng kia trong lòng tim đập mạnh một cú. Ngươi đã đoán đúng, ta chính là đến ăn người đấy. Thanh âm nữ ma càng lạnh hơn. Ăn người thế nào? Ai thịt ngon thì ta ăn người đó. Ai máu đủ hương thì ta sẽ uống máu người đó. Nữ ma nói ác đủ khí phách. Nữ ma đại nhân, quả nhiên không hổ là chiến lực vô song. Thế gian đệ nhất nhân, cửu thiên thập địa, không người có thể địch ác. Nam tử mặc áo giáp thần võ quân thiên phu trưởng kia dĩ nhiên là Phong Phi Vân. Nghe được lời nữ ma nói, trong lòng cũng không khỏi sinh ra hàn ý. Thi tà cuối cùng vẫn là thi tà. Tu sĩ trong tòa cổ thành này phải xui xẻo rồi. Thiên Hoa Cổ Thành chính là một tòa thành trì duy nhất giữa Bán Đạp Sơn và Thánh Hồ. Tụ tập rất nhiều cường giả tu tiên. Một đời tuổi trẻ, thế hệ trước, cự kình cấp bậc đều có cả. Nữ ma muốn ăn thịt người, tự nhiên phải chọn nơi nhiều người. Nhưng lại muốn che giấu tung tích, lặng yên lẫn vào Thiên Hoa Cổ Thành. Vì vậy mới có trang phục hiện giờ của Phong Phi Vân. Chương 460 Ba gốc linh thảo. Một, thần võ quân mới vừa đại bại ở Tam Thánh Quận. Chiến xa và áo giáp vứt bỏ thật sự không ít. Muốn lấy được một bộ trang phục và đạo cụ như vậy cũng không khó khăn gì. Tuyết cũng ngừng, màn đêm buông xuống. Một quân gia thần võ quân khí phách bức người đi theo phía sau một cỗ hắc thiết chiến xa. Diễu võ Dương Oai tiến nhập vào Thiên Hoa Cổ Thành. Đây là một đầu huyết hà vùi trong lòng đất, từ nam chảy tới bắc, rộng lớn trăm trượng. Trên mặt sông đỏ như máu, sóng cả mãnh liệt, va chạm vào thạch bích trên mặt đất, phát ra thanh âm nổ vang, giống như chuông đồng quan thạch, âm vang khiếp người. Nữ ma giờ phút này đang đứng trên mặt sông huyết hồng, bị huyết thủy bao lấy, huyết khi vô tận đều đang chảy xuôi vào cơ thể nàng. Dưới đáy Thiên Hoa Cổ Thành vậy mà chảy xuôi một đầu huyết hà. Chẳng lẽ huyết dịch của toàn bộ người chết trong Nam Thái Phủ đều tụ tập xuống đất, dung hội đến trong đầu huyết hà này sao? Dưới mặt đất hắc ám, nhưng hắc ám lại không ngăn được ánh mắt Phong Phi Vân. Đây chính là nơi sâu vài trăm mét dưới lòng đất Thiên Hoa Cổ Thành. Có một cái lối đi từ trong cổ thành một mực kéo xuống đây. Nếu không có nữ ma dẫn đường, Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không đoán được dưới lòng đất lại có cảnh tượng như vậy. Như hoàng tuyền trong địa ngục vậy. Nữ ma không ăn người, nhưng còn đáng sợ hơn cả ăn người. Phong Phi Vân ở bên cạnh huyết hà chờ đợi hai ngày. Nữ ma vẫn không hề có ý ra khỏi huyết hà, vẫn đang thông phệ huyết khí. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lúc này không đi chẳng phải là đồ đần sao? Phong Phi Vân dọc theo thông đạo hướng bước lên mặt đất. Ước chừng nửa canh giờ đã lại thấy ánh mặt trời. Cửa ra vào thông đạo là một tòa dịch quán âm trầm. Trong dịch quán đặt mấy chục cỗ quan tài ngổn ngang lộn xộn. Thông qua phượng hoàng thiên nhãn, có thể trông thấy từng đoàn khớp lê chi khí thảm lục đậm đặc trong quan tài. Trong khớp lê chi khí bao vây lấy vô số cỗ thi tà diện mục dữ tợn. Mặc dù đang là giữa ban ngày, nhưng trong dịch trạm vẫn hàn khí khiếp người, trong quan tài cũng phủ lên một tầng tuyết thật dày. Bá, bá, canh giữ trong dịch quán là một lão giả tóc hoa râm. Thân thể tiều tụy tựa như vật liệu gỗ. Cầm một cái chổi đang quét xác. Hai ngày trước, lúc Phong Phi Vân và nữ ma đến, lão giả này cũng đứng ở nơi đó quét xác. Hiện giờ vẫn đang quét. Mặc dù trên mặt đất ngay cả một mảnh lá cây cũng không có, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Thi tà thật cường đại, nhất định là một cỗ thi tà lần thứ ba thi biến. Linh giác của Phong Phi Vân phát hiện trên người lão giả này một tia sinh mệnh lực cũng không có. Có chẳng chỉ là một cổ thi khí. Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí đi qua cạnh hắn. Thẳng đến khi ra khỏi tòa dịch quán cổ xưa kia hắn mới thở dài một hơi. Thi tà lần thứ ba thi biến khí tức thật sự quá khổng lồ. Có thể đè né cả linh hồn người. Mấy ngày nay, vô số tu sĩ đều tụ tập đến Thiên Hoa Cổ Thành. Có rất nhiều vì thượng cổ tế đàn của Bán Đạp Sơn. Có rất nhiều vì Thánh Hồ đại chiến không lâu sau. Trong lúc nhất thời, cổ thành bị thi tà vây quanh này vậy mà trở nên phi thường náo nhiệt. ngựa xe như nước. Rầm rầm. Phong Phi Vân mặc khải giáp màu đen của thần võ quân Thiên Phu Trưởng, sắt lá che khuất cả nửa mặt hắn, cưới một đầu kỳ ngưu còn to hơn cả voi diếu võ xương oai đi trên đường cái. Trên lưng treo một thanh huyền thiết chiến đao chừng 780 cân, quả thật có vài phần phong phạm của một đời mãnh tướng. Cút ngay tránh xa lão tử một chút, coi chừng lão tử một đao bổ ngươi. Phong Phi Vân chứa giọng quan, nâng cao lồng ngực, giống to lên với một tu sĩ chặn đường. Đối phương thấy hắn ăn mặc áo giáp của thần võ quân liền bị dọa sợ, vội vàng tán qua một bên. Ngân Câu Phường. Phong Phi Vân dừng bên ngoài Ngân Câu Phường ở Thiên Hoa Cổ Thành, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, nhớ kỹ ba chữ trên tấm biển này: chỉ cần là nơi có người thì tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết sản nghiệp của Ngân Câu gia tộc, chỉ cần là nơi có thành trì thì khẳng định sẽ có Ngân Câu Phường. Trong thiên hạ nơi nào linh bảo nhiều nhất? Không phải Thần Tấn Đế Cung, cũng không phải Vạn Tượng Tháp, lại càng không là Sâm La Thập Điện, mà là Ngân Câu Phường. Phong Phi Vân đạt đến cảnh giới thần cơ đại viên mãn, muốn nhanh chóng tăng lên tu vị cũng chỉ có dựa vào linh thảo và linh thạch. Chỉ cần có tiền thì hai thứ này đều có thể mua được ở Ngân Câu Phường. Một cây thiên niên linh thảo có thể mở ra 10 tòa mệnh huyệt, một khối chân diệu linh thạch có thể mở ra một tòa mệnh huyệt. Ba. Phong Phi Vân đi tới cửa lớn của Ngân Câu Phường, dùng chiến đao trong tay vỗ vỗ đại môn, sắt cuống họng kêu lên với bên trong: có người sống hay không? Chỉ cần ra đủ giá, người sống cũng có bán. Một trung niên nhân có chút mập mạp từ bên trong đi ra. Trung niên nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc một bộ cẩm bào, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong đôi mắt híp lại chớp động lấy tinh mang, tựa như một con hồ ly vừa chui ra khỏi đất vậy. Chỗ các ngươi rõ ràng bán người sống. Phong Phi Vân nói: bán? Ngươi muốn mua nô bộc, cái này tổng cộng phân tam đẳng. Ngươi muốn mua nữ nhân, ở đây phân tam đẳng. Nếu có người nguyện ý xuất tiền, người chết chúng ta cũng muốn bán. Ngân Câu Phường không có sinh ý không làm. Trung niên nhân cười nói. Phong Phi Vân tự nhiên là người thông minh, cười nói: thiên hạ này có người mua người chết sao? Tự nhiên có, hơn nữa còn rất nhiều. Trung niên nhân nói: ngươi nói người chết là thi tà sao? Phong Phi Vân nói. Trung niên nhân hiểu ý cười, có chút nhẹ gật đầu. Mua thi tà chỉ có hai loại người, một loại là cản thi nhân, một loại là đệ tử Vạn Tượng Tháp. Cản thi nhân mua thi tà tự nhiên là dùng để tế luyện thi nô. Đệ tử Vạn Tượng Tháp mua thi tà tự nhiên là vì đổi được càng nhiều điểm tích lũy hơn nữa. Sinh ý Ngân Câu gia tộc làm thật lớn, khó trách được xưng là gia tộc giàu có nhất thiên hạ. Phong Phi Vân cảm thán một câu, hỏi: ngươi chính là chủ sự của tòa Ngân Câu Phường này sao? Hồi bẩm Thiên Phu đại nhân, tiểu nhân tên là Đông Phương Nhất Dạ, hôm qua vừa mới đến Thiên Hoa Cổ Thành. Đông Phương Nhất Dạ con mắt cười đến híp lại thành một đạo khe hở, chỉ là vầng sáng trong ánh mắt vẫn không giảm. Tu vị người này không phải chuyện đùa, đã tu luyện Long Hồ Chính Khí đến cảnh giới tuyệt cao. Ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thể thấy rõ tu vị chân thực của hắn. Phục họ Đông Phương, xem ra là cường giả mà Ngân Câu gia tộc sai phái tới. Muốn phát tài tại Tam Thánh Quận đang đại loạn này rồi. Tam Thánh Quận thế cuộc phức tạp cỡ nào? Tà Tông và Cản Thi Nhân đều lần lượt xuất thế. Ngân Câu gia tộc không có khả năng phái tới một người đơn giản. Một người đơn giản cũng không thể chấn được tràng diện, càng không khả năng kiếm tiền trong loạn thế được.